Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706. Chương 706. Gả cho ta thế nào? Mấy người đối cá heo lưng bướu thông minh khen không dứt miệng. Trên thực tế, cá heo lưng bướu so với bọn hắn tưởng tượng muốn càng thêm thông minh. Dương Thúc bảo Hạ Nghĩ Mồi đến câu cá. Cá biển thói quen về ăn mãnh, nhìn thấy Nghĩ Mồi sẽ lên đến đây ăn thịt, nhưng chúng nó cắn không đến Nghĩ Mồi. Cá heo lưng bướu nằm vùng ở lưỡi câu hạ đáy biển, làm phát hiện có cá biển bị Nghĩ Mồi hấp dẫn mà đến. Bọn chúng liền chủ động xuất kích đi ăn thịt. Dạng này bọn chúng rất là tỉnh sức lực, nhẹ nhõm săn bắn là có thể đổi được sinh mệnh tuyền. Cái này tiểu khiếu môn rất nhanh bị phát triển ra đến. Dương Thúc bảo cực lực hướng dưới nước nhìn, mơ hồ có thể nhìn thấy đáy biển có một ít trắng bóng bóng ma. Thoạt nhìn thật hù dọa người, nhưng kia cũng là giấu ở đáy biển các thứ con mồi tới cửa cá heo lưng bướu. Cho nên hắn liền suy nghĩ, đây coi là chuyện gì? Ôm vây đợi thỏ, vây chút đánh viện binh. Sáu người ăn không được bao nhiêu cá biển. Đỗ Luân rất nhanh đi tới nói ra, ta cá đủ ăn, không cần lại câu được. Dương Thúc bảo thu hồi lưỡi câu. Cá heo lưng bướu nhóm còn tại ngốc chờ, cho nên nói bọn chúng tuy là thông minh, thế nhưng là cùng người so sánh với vậy vẫn là tính thiếu thông minh. Trương Kim Kiệt tại phòng bếp bận rộn, bởi vì Agatha mang thai, tận lực muốn ăn ít nướng phẩm. Thế là hắn không có làm nướng cá, mà là dùng hấp, dầu dội cùng nấu canh biện pháp đến xử lý mấy con cá. Chính Lư Bằng Huy lấy đi vài miếng cá đoạn. Hắn nói ra, ta hiện tại đối đồ nướng nhất có tình cảm, có hay không muốn ăn nướng cá? Nếu như không có ta cũng chỉ nướng phần của mình. Đỗ Luân lắc đầu nói, sấy một chút nướng, cả ngày ăn đồ nướng không được. Ta vẫn là cùng Kiệt Bảo Ca cùng nhau ăn đi. Kiệt Bảo Ca đây mới là khỏe mạnh ăn uống phương thức. Trương Kim Kiệt đối với hắn chen chúc chớp mát, tiểu tử ngươi thức thời. Đỗ Luân không phải hết ăn lại nằm chủ, hắn tại trong phòng bếp hỗ trợ trợ thủ. Nhìn xem Trương Kim Kiệt bắt đầu làm cá, hắn nhịn không được nói ra, Kiệt Bảo, ngươi làm cá không thế nào thêm gia vị a? Trương Kim Kiệt cho hắn một cái liếc mắt, ngươi không hiểu việc đi, này cá biển không tanh, không có gì mùi vị khác thường, cho nên ăn là được ăn nó cái nguyên chớp nguyên vị. Đỗ Luân cười khổ nói, vậy ngươi cũng phải tha chút rượu gia vị. Còn có kê tinh, bỏ chút kê tinh cấp canh cá luận điệu vị nha. Trương Kim Kiệt nghiêm mặt nói, ta là đầu bếp, còn là ngươi là đầu bếp. Ngươi nếu là hiểu nói vậy ngươi tới. Đỗ Luân vén tay áo lên nói, ta đến liền ta tới. Trương Kim Kiệt lại sửa lại thuyết pháp, không muốn ăn ngươi chớ ăn. Chọn ba lấy bốn, lão hộ ngươi qua đây. Ngươi này làm sao mang binh a? Dương Thúc Bảo đi tới cười nói, bụng ngươi chẵn cái quái gì? Kiệt Bảo ý gì ngươi không rõ? Lão bà của người ta lớn bụng đâu? Sao có thể ăn quá nhiều gia vị? Trương Kim Kiệt giật mình, khó trách lớp trưởng chính mình chạy đi khai lò đâu. Gia hỏa này thật sự là thật to giảo hoạt. Du thuyền Phi Kiều có lò nướng vị trí, đem tiểu lò nướng mang lên đi có thể cố định đứng lên. Lư Bằng Huy chính ngồi xổm ở lò nướng phía trước nhiệt tình xoát dầu vung liệu. Bột tiêu cay một phen vẩy. Cây thì là hạt một phen vẩy. Gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Gặp này Đỗ Luân hỏi, lớp trưởng ngươi bây giờ thế nào khẩu vị nặng như vậy? Lư Bằng Huy cảm thán, ai, đi theo Kiệt Bảo cả ngày ăn bạch nước nấu rau quả. Hầm con gà canh đều không thêm muối. Lão thiên gia của ta, hiện tại ta thật trong miệng đều nhạt nhẽo vô vị. Thịt cá rất tốt nướng chín, trận trận khói dầu bốc lên. Khối lớn thịt cá bên trên có chất béo tại chi chi bất chấp. Miếng cá màu sắc dần dần từ màu trắng biến thành vàng nhạt. Dương Thúc Bảo soạt soạt soạt bò lên kẹp đi một khối thịt cá. Hắn thổi thổi nhiệt khí cắt đi ăn một miếng, sau đó lập tức gật đầu. Mùi vị tạm được, chính là dùng tài liệu có chút nhiều lắm. Lớp trưởng ngươi, ôi chao ai, ngươi làm gì đâu? Hắn bên này nói dùng tài liệu nhiều. Đỗ Luân bên kia nắm lên một phen đồ nướng liệu lại tát đi lên. Cái này Lư Bằng Huy chọc cho cười không ngừng. Mặt trăng thăng lên, liên tiếp sóng biển biến thành màu trắng bạc, như có một tầng thanh huy đang nhấp nháy. Sáu người tụ cùng một chỗ đấu địa chủ. Dương Thúc Bảo chờ bốn nam nhân chơi bảng hiệu, ba cái dự thi một cái luân chuyển. Agatha cùng Nicole tại quan sát. Trương Kim Kiệt trình độ chơi bài xuất sắc, thắng được là hăng hái. Dương Thúc Bảo thua phiền muộn, hắn chua chua nói ra, nha, Kiệt Bảo, đổ kỹ rất có tăng lên nha. Người đã không phải là năm đó ở đại học ký túc xá trên mặt dán đầy giấy vệ sinh thằng ngốc kia hài. Tử, Trương Kim Kiệt cười nói, đều là luyện, lão hộ người cũng có thể. Có câu nói sách tốt, không có bé con một mực khóc, không có cược một mực thua, đúng không? Ngươi muốn kiên trì không ngừng luyện, sau đó là có thể sớm ngày thượng thiên bàn đi tìm nơi nương tựa thế giới cực lạc. Lư Bằng Huy nói, đường đường chính chính, ngươi bây giờ đánh bài trình độ thế nào lợi hại như vậy? Nghiêm túc nhắc lên cái đề tài này, Trương Kim Kiệt sắc mặt bắt đầu trở nên ảm đạm. Ai, mụ nội nó chứ, còn không phải chạy biển những ngày kia luyện ra được. Ở trên biển trừ xem video đánh bài thật không có hoạt động khác. Đại gia hỏa đều đang đánh bài. Ván bài có thể theo ngươi mở mắt ra đến ngươi nhắm mắt lại. Ngươi nói dưới tình huống như vậy trình độ chơi bài có thể không có tăng lên sao? Đoàn người tán đồng gật đầu. Lư Bằng Huy buồn buồn nói ra. Khó trách ngươi không chịu ở trên biển sống qua. Này chạy biển thời gian không dễ chịu. Chúng ta đây là xa hoa du thuyền. Chúng ta mấy cái cũng đều là anh em tốt. Sau đó mới trên thuyền ở nửa cái ban đêm đã cảm thấy nhàm chán. Nếu là quanh năm suốt tháng ở trên biển đây chẳng phải là phải hậm hực. Trương Kim Kiệt quay đầu nắm chặt Agatha tay. Mặt mũi tràn đầy thâm tình. Ta không làm thủy thủ cũng không phải bởi vì sinh hoạt nhàm chán. Mà là bởi vì ta gặp ta tình cảm chân thành. Ta không thể cùng với nàng phân ly. Agatha nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Trong tích tắc ôn nhu, như thủy tiên hoa thẹn thùng. Đỗ Luân líu lưỡi, đây thật là tùy thời tùy chỗ có thể vung cẩu lương nha. Lư Bằng Huy nhìn một chút điện thoại di, động thời gian nói ra, đây không phải là chó thường lương, đây là khóa niên cẩu lương. Đỗ Luân một mặt trang nghiêm đứng lên nói ra, vậy thì tốt, ta hiện tại tuyên bố, đây là năm nay tốt nhất cẩu lương. Dương Thúc Bảo cũng nhìn về phía điện thoại di động, lập tức chính là nửa đêm 12 giờ, một năm mới lại muốn tới phút cuối cùng. Hắn bò xuống đi đem trong phòng khách hộp gấm đem ra. Trở lại phi kiều sau hắn nói với Nicole, này, thân ấy, người biết nơi này ba nam nhân tuy là không phải người tốt lành gì, nhưng đúng là bạn tốt của ta, là ta bằng hữu tốt nhất. Đỗ Luân vô ý thức cười nói, cá mè một lứa biết hay không? Người chia theo nhóm biết hay không? Người nói như vậy chẳng phải là... Lư Bằng Huy dùng giò đụng hắn một chút. Lão Dương đây là có chính sự đi. Đừng chen vào nói. Dương Thúc Bảo chép miệng tiếp tục nói ra. Nikon, chúng ta cùng một chỗ rất lâu. Lâu đến ta cảm giác chúng ta đã là vợ chồng. Nhưng chúng ta còn không phải vợ chồng. Cho nên hiện tại thời khắc thế này, loại hoàn cảnh này, loại này không khí, ta cảm thấy đây là ta hướng ngươi biểu đạt yêu thương lựa chọn tốt nhất. Nikon, ngươi gả cho ta thế nào? Hắn mở ra hộp gấm, bên trong còn có cái hộp, nó là ngà voi thiếp phiến mà thành, mát lạnh ánh trăng chiếu vào phía trên, phẳng phất có lưu quang như nước biển dập dờn, lại mở ra này ngà voi nắp hộp. Ánh trăng không trở ngại chút nào chiếu vào trong đó. bên trong có trọn vẹn óng ánh đồ trang sức tại phản xạ trong suốt ánh sáng. Ngà voi vòng tay, ngà voi mặt dây chuyền, ngà voi dây chuyền, ngà voi vật trang sức. Một bộ ngà voi đồ trang sức xuất hiện tại Nikon trước mặt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.